Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, uy hiếp. Canh ba cầu thanh, thoải mái, trở tay gian, đường tu trong tay xuất hiện một bả sắc bén tam lăng. Lần nữa cười nhạt nói, ta cho ngươi một cái tuyển trạch đề tài, ngươi là muốn cho ta chém đứt hai chân của ngươi. Vẫn là muốn cho ta chém đứt hai tay của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch bị ta chém đứt một chân. Một tay, Thiết Long theo bản năng lui lại một bước. Bỗng nhiên ý hắn biết đến bên người có bốn vị Thịnh Long Vũ Quán cao thủ. Nhất thời treo lên tâm lại trả về. Cười nhạt nói, rất cuồng tiểu tử. Ngươi nghĩ đến ngươi có thể giải quyết ta thủ hả? Ta liền không làm gì được ngươi rồi hả? Thịnh Long Vũ Quán nghe nói qua sao? Bốn vị này nhưng là Thịnh Long Vũ Quán huấn luyện viên. Cao thủ võ học, bọn họ chính là ta chuyên môn mời tới đối phó ngươi. Nếu như tiểu tử ngươi thức thời, liền cho ta chịu nhận lỗi. Chúng ta cái này sự tình đến đây kết thúc. Bằng không, ta muốn ngươi chờ coi. Thịnh Long Vũ Quán, Đường Tu lần đầu tiên nghe được cái này võ quán tên. Bình tĩnh lắc đầu nói ra, ta chỉ là một học sinh trung học, chưa có nghe nói qua tên của hắn. Bốn vị, ta và Thiết Long ân oán, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Nếu không, ta không bảo đảm các ngươi sẽ không bị thương tổn. Phí Cường bước ra hai bước, lạnh lùng xem lấy Đường Tu nói ra, vừa mới ngươi núp trong bóng tối, hẳn là nghe được ta theo như lời nói. Thu người tiền tài thay người tiêu tan không may. Chúng ta thu Thiết lão bản tiền, sẽ vì hắn làm việc. Nghe nói ngươi là cao thủ, chúng ta cũng đều là người tập võ, cho nên chúng ta càng muốn cùng ngươi so một chút. Đường Tu lắc đầu, lãnh khốc nói ra, người tập võ kiêng kỵ nhất chính là tranh cường đấu tàn nhẫn. Tập võ là vì cường thân kiện thể, vì bảo hộ người bên cạnh. Có thể các ngươi không xứng thành là người tập võ, mà các ngươi Thịnh Long Vũ Quán xem ra cũng không phải là cái gì người lương thiện. Các ngươi đã khư khư cố chấp, ta giải quyết xong các ngươi, về sau dành thời gian sẽ đi các ngươi võ quán bái phòng, thì nhìn ngươi có không có cơ hội. Phí Cường đối với ba vị sư huynh đệ gật đầu, bốn người bước xa hướng lấy Đường Tu phóng đi. Bọn họ không có trước tiên phát động công kích, mà là đem Đường Tu bao bọc vây quanh, tìm kiếm Đường Tu trên người kẽ hở. Bọn họ tuy là phẩm tính không được, nhưng minh bạch một cái đạo lý. Cao thủ quá chiêu, có chút sơ sẩy liền khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục chi mà. Đường Tu có thể đả thương hơn 20 cái thanh niên lêu lổng. Bọn họ không dám xem thường, quần ẩu. Đường Tu mang lấy phần kia chẳng đáng, cước bộ thuấn gian di động, tại hắn xuất hiện ở ngay phía trước tên nam tử kia trước mặt lúc. Đối phương chỉ cảm thấy hoa mắt, liền chứng kiến quả đấm to lớn nện ở mũi của hắn thượng. Phanh, tên nam tử kia hai tay mang lên phân nửa, liền hét thảm một tiếng, tiếp theo lấy, hắn cảm giác được chính mình ngực miệng bị hung hăng va chạm. To lớn kia lực đạo làm cho hắn tiếng nói ngon ngọt. Thân thể bay rớt ra ngoài thời khắc. Một ngụm máu tươi cuồng phún. Đều là phế vật. Đường Tu nghiêng người tránh thoát khỏi hai người khác đánh tới nắm tay cùng cước ảnh. Trực lai trực khứ công kích. Dễ như trở bàn tay đem hai người khác đánh ngã. Chẳng qua lệnh ý hắn bên ngoài là Phí Cường thực lực mạnh nhất. Nếu như dựa theo hiện tại người tập võ xưng hô, mặc dù hắn còn không có đạt được võ học tông sư tình trạng, nhưng là chênh lệch không xa. Đợi một thời gian, nếu như hắn có thể trầm xuống tâm tập võ, tương lai ắt sẽ đạt được trình độ đăng phong tạo cực. Ngươi không phải của ta đối thủ. Đường Tu phi thân lên, hai chân không ngừng hướng lấy phía trước quay ngược lại Phí Cường đá vào. Hắn mỗi một cước, cứ việc chỉ có một thành lực lượng, nhưng là có chừng mấy nghìn cân chung, Phí Cường không tránh né được. chỉ có thể sử dụng hai cánh tay cứng rắn chống đỡ. Nhưng hắn cứng rắn cánh tay xương, nhưng ở liên tiếp cân nhắc dạy đá mạnh chung, gãy thành vài tiết, dừng tay, Phí Cường một cái lừa đánh lăn gian khó tránh Đường Tu một cước. Đường Tu không để ý hắn, hắn không cần đoán cũng biết Phí Cường tâm tư, không phải là thừa nhận bọn họ đánh không lại chính mình. Hy vọng lần này sự tình dừng ở đây, cừu nhân bằng hữu chính là cừu nhân. Hơn nữa Phí Cường nếu thu người tiền tài thay người tiêu tan không may, sẽ tiếp thu sau khi thất bại thảm thống hậu quả. Phanh, Đường Tu một cước đá chéo tại hắn ngực miệng, theo lấy Phí Cường xương ngực gãy tiếng vang lên. Hắn không chút do dự bắt lại Phí Cường cánh tay, dùng sức bẻ gãy hắn một tay. A, dây dứt đau đớn lệnh Phí Cường kêu thảm thiết. Đường Tu một cái tát đem hắn chụp ở đất thượng, cười nhạt nói, thất bại phải có thất bại nhân tư thế. Ngươi bằng lòng bang Thiết Long thời điểm, nên nghĩ tới thất bại hạ trang, phế bỏ mỗi người các ngươi một tay, coi như là cho các ngươi chút ít giáo huấn. Về sau nếu như còn dám làm sằng làm bậy, ta sẽ thân thủ cắt đứt các ngươi cái khác hoàn hảo hai chân cùng tay phải. Nói xong, hắn không để ý tới nữa đến cùng gào thảm bốn người. Ánh mắt nhìn về phía mặt mang hoảng sợ thần sắc, chạy vội chạy ra xa mấy chục thước, nhưng không ngừng liên tiếp quay đầu Thiết Long. Nếu đã tới, ngươi liền không thể hoàn hảo không hao tổn ly khai. Đường Tu quát lên một tiếng lớn, thân hình nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền đã xuất hiện ở Thiết Long phía sau. Dùng sức một quyền đánh vào Thiết Long trên lưng, đem hắn đánh ra xa 6-7 mét, đập ầm ầm rơi ở đất thượng. Tốc độ thật nhanh, Phí Cường tuy là mới thảm thống kêu rên, nhưng ý thức của hắn phi thường thanh tỉnh, ánh mắt thủy chung không hề rời đi quá Đường Tu thân ảnh. Vừa mới đang đánh nhau thời điểm, hắn tuy là biết Đường Tu tốc độ cực nhanh, nhưng lại không nghĩ rằng hội nhanh tới mức như thế. Vừa mới hắn thấy chỉ là Đường Tu lưu lại tàn ảnh, hắn khó mà tin được, nhân thể làm sao có thể sẽ nhanh tới mức này, coi như là võ học tông sư đều làm không được. Ngoài ra, hắn trong lòng cũng tràn đầy hối hận tiếp được đơn này việc riêng. Đã từng, tại hắn lừa gạt lấy quán chủ Giang Phong trộm tiếp tư nhân khi còn sống, liền nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới ngày này dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn thua ở một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân trong tay. Đường Tu bước đi đến Thiết Long bên người, tự tay đem hắn từ trên đất xốc lên đến, hung hăng tại hắn trên khuôn mặt quật, vẫn đem hắn quật thành đầu heo. Cái này mới bẻ gãy hai tay của hắn, cắt đứt hai chân của hắn, cuối cùng chân dẫm lên lấy Thiết Long đầu, xem lấy liều mạng nhúc nhích thân thể Thiết Long, lạnh lùng nói ra, họ Thiết, khi ngươi tai họa người khác thời điểm, có không có nghĩ qua mình cũng sẽ có một ngày bị đừng sao hải? Ngươi có loại sẽ giết ta? Thiết Long coi như có vài phần kiên cường, tứ chi bị cắt đứt, hắn thống khổ hét thảm chung, vẫn là giống lớn nói. Đường Tu phản nắm ở trong tay tam lăng chợt lóe lên, đem Thiết Long một lỗ tai cắt bỏ, xem lấy máu chảy như chú cảnh tượng, châm biếm nói, không hổ là thẳng thắn cương nghị hán tử, ta liền thích dằn vặt như ngươi vậy con người rắn giỏi. Kêu nữa một tiếng cho ta nghe nghe, sau khi nghe xong, ta phải suy nghĩ thật kỹ dưới một đao là cắt mất ngươi mặt khác một lỗ tai, vẫn là cắt mất lỗ mũi của ngươi, hoặc là đem hai tròng mắt của ngươi đào, cũng là một cái lựa chọn tốt. Gọi a, ngươi cái này con người rắn giỏi chuyện gì xảy ra? Thiết Long bị Đường Tu dẫm lên lấy đầu, cảm giác lỗ tai nhiệt hồ hồ, nhất là hắn chứng kiến cái kia bị cắt mất lỗ tai ném ở trước mặt hắn lúc, trong lòng hắn kiên cường trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn xem rõ ràng nhất kiện sự tình, Đó chính là đường tu quá ác, quá độc ác, niên kỷ của hắn không đại. Hiện tại mới hơn 40 tuổi, đã đánh liều mạng ra hàng tỷ gia sản. Nếu như hắn bây giờ bị đường tu làm thịt, hắn nửa đời trước đánh liều mạng xuống đến sự nghiệp, tài phú, sẽ là một hồi chuyện cười, sẽ cho người khác làm giá y. Hắn không cam lòng, hắn sợ chết, nghe lấy đường tu lời nói, hắn trái tim băng giá như tịch nguyệt băng xương. Khái khái, van cầu ngươi buông tha ta. Ta đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, ta về sau cũng không dám nữa đắc tội ngài. Thiết Long cầu xin nói. Đường tu đem chân từ Thiết Long trên khuôn mặt lấy ra, lần nữa đem hắn xốc lên đến, cười nhạt nói, cầu ta, ngươi đã thương mẫu thân ta, bị thương ta thủ hạ, lại vẫn phách lối phái người đến y viện bên ngoài chặn đường người của ta. Khi đó ngươi làm sao không nhớ ra được cầu ta? Ta sai rồi, cầu ngài tha thứ. Thiết Long lại ho ra một ngụm máu tươi, sợ hãi xem lấy đường tu cầu xin nói. Đường tu hừ lạnh nói, nói thật, ta thực sự không muốn giết ngươi, nhưng ta lại sợ thả hổ về rừng, dưỡng hổ vi hoạn. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ tốt? Được rồi, ngươi nhìn chung quanh một chút. Tuy là vẫn chưa tới đỉnh núi, nhưng nơi đây coi như là giữa sườn núi đi, cũng coi là một giết người cướp của, hủy thi diệt tích tốt địa phương. Thiết Long đồng tử co rụt lại, vội vàng đảm bảo chứng đạo. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có nữa trả thù ý niệm trong đầu. Người xem ta cái dạng này, về sau còn dám có trả thù ý niệm trong đầu sao? Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta lập tức là đem ta danh hạ sở hữu tài sản cố định toàn bộ tặng không cho ngài. Sau đó rất xa ly khai tinh thành, đời này đều không trở về nữa. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra. Ngươi có tiền, bây giờ thời đại này, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tựa như cái kia bốn cái tham lam ra hỏa, vạn nhất ngươi nếu như bỏ tiền mua hung trả thù, ta cũng không muốn thời thời khắc khắc bị người nhìn chòng chọc lấy. Ta đem tiền đều cho ngươi. Thiết Long lớn tiếng hét. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài lãnh khốc nói ra. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Long Chính Vũ ngươi biết sao? Thiết Long cuống quýt gật đầu. Nói ra, nhận thức, Long Thị Tập đoàn Tổng Quản lý. Ta đã từng thuộc hạ công phu lộ trình, chính là cùng Long Thị Tập đoàn hợp tác. Đường tu nhàn nhạt nói ra. Sau khi trở về, đem ngươi danh hạ sở hữu tài sản toàn bộ chuyển cho Long Chính Vũ. Cái kia ra hỏa hội chiết khấu hiện cho ta. Ngài nhận thức Long Tổng, cùng hắn là quan hệ như thế nào? Thiết Long vội vàng hỏi. Hắn vừa mới trong đầu xác thực tồn tại lấy trả thù ý niệm trong đầu. Hơn nữa rất khùng cuồng. Có thể nghe được đường tu nhắc tới Long Chính Vũ, phảng phất một chậu nước lạnh tưới lên đầu của hắn thượng, làm cho hắn trả thù tâm lý trong sát na thối lui hơn phân nửa. Đường tu nhàn nhạt nói ra, miễn cưỡng coi là bằng hữu. Thiết Long tinh tường Long Thị Tập đoàn nội tình, cũng rõ ràng Bạch Long Thị gia tộc cường đại. Nghe được đường tu lời nói, trong lòng hắn ngoại trừ sâu đậm hối hận, cũng tìm không được nữa cái khác tâm tình. Nếu như hắn sớm biết đường tu là Long Chính Vũ bằng hữu, coi như là cho hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám đánh đập đường tu nhà tửu lâu, đả thương đường tu mẫu thân và thủ hạ a. Nhân quả tuần hoàn, một thù trả một thù. Thiết Long trong lòng buồn bã, triệt để bỏ đi trả thù đường tu ý niệm trong đầu phía sau. Nghĩ đến chính mình rơi vào kết quả như thế này, về sau nếu như còn ở lại tinh thành, hắn cái kia đã từng đắc tội những người đó, sợ rằng hội điên cuồng trả thù hắn. Trầm mặc khoảng khắc, hắn khổ sở nói, ta sẽ đem sở hữu tài sản đều giao cho Long Tổng. Coi như ta muốn tư nhân lưu, chỉ sợ hắn cũng có thể tra được. Hơn nữa, ta hiện tại đã thành phế nhân.